Đại đường danh vọng hệ thống, tác giả, Manh Tân Sơn Quỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 132, chương 134, đại bằng vải vóc. Tô Bạch cầm đũa lên gắp điểm dưa muối. Đừng nói, ngự trù làm dưa muối còn quả thật thật ăn ngon. Có một cỗ Hàn Quốc đồ chua mùi vị, thịt dê làm cũng là ngọt ngào hương vị ngon miệng. Ngự trù quả nhiên là không phải chỉ là hư danh. Ăn cơm, bọn thái giám đem đồ ăn thừa cơm thừa thu dọn. Hai người ngồi ở bên trong phòng nói chuyện phiếm. Bên người Khâu Công Công hầu hạ. Sửu Nghiêu a, trước nghe ngươi nói, nhân tương lai có thể bay trên trời. Có phải hay không là thật a? Lý Thừa Càn trợn mắt nhìn đại con mắt hỏi. Lý Thừa Càn ở hộ huyện đêm hôm đó. Bởi vì phải cả đêm nhìn Tô Bạch có cái gì không tốt phản ứng. Hai người trò chuyện một đêm thiên. Trong lúc Tô Bạch là một hồi khoác lác. Cái gì khinh khí cầu a, xe lửa a, máy chạy bằng hơi nước a, một hồi hồ khản. Không nghĩ tới Lý Thừa Càn ngược lại là dễ nhớ tính. Tô Bạch sờ một cái sau não duỗi người một cái nói. Thật a, đương nhiên là thật. Chỉ cần có khá hơn một chút thiêu đốt vật, sau đó cộng thêm bịt kín tốt bố là được rồi. Nói tới chỗ này, con mắt của Tô Bạch có chút sáng lên. Trước chính mình là không phải vẫn còn ở tìm có thể thay thế sóc đoán bố vải vóc ấy ư? Địa phương khác không nói, trong hoàng cung nhất định là có a. Tô Bạch tiện tiến tới Lý Thừa Càn bên cạnh nói. Điện hạ, trong hoàng cung có hay không cái loại này bịt kín được? Còn có thể xuyên thấu qua quang vải vóc a? Lý Thừa Càn lắc đầu nói. Ta đây nhưng không biết. Có loại này vải vóc, nhân liền có thể bay lên trời sao? Tô Bạch gật đầu nói. Đó là tự nhiên. Hơn nữa còn có thể ở đại mùa đông ăn đến lục thức ăn đây. Lý Thừa Càn nuốt ngụm nước miếng. Bên trong hoàng cung đông trời mặc dù cũng có lục thức ăn, bất quá vậy cũng là ở nước ấm giam loại, một năm cũng không có nhiều một chút sản lượng. Hắn cái này đông cung thái tử cũng là 3 ngày mới có thể ăn xong một bữa. Lý Thừa Càn nhìn về phía Khâu Công Công đạo, ngươi đi hỏi một chút có hay không Sửu Nghiêu nói cái loại này vải vóc. Phải, Khâu Công Công đáp một tiếng. Lui ngược lại ra đại điện, Lý Thừa Càn có chút hưng phấn nói, Sửu Nghiêu, cái kia, khinh khí cầu, là thế nào bay lên trời? Chẳng lẽ có cánh hay sao? Tô Bạch cười nói, điện hạ có thể bái kiến đèn khổng minh. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu nói, tự nhiên bái kiến, Tô Bạch với hắn khoa tay múa chân một chút nói. Khinh khí cầu chính là phóng đại vô số lần đèn khổng minh. Ở phía dưới có một tiểu giỏ, có thể ở bên trong ngồi nhân. Nói như vậy ngươi hiểu chưa? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu một cái. Ngay sau đó có chút khó tin nói. Nhưng là vậy phải thế nào hạ xuống đây? Tô Bạch nói, rất đơn giản a, can dự hỏa thiêu đốt, giảm bớt hơi nóng. Như vậy thì có thể chậm chạp hạ xuống. Lý Thừa Càn vẫn còn có chút mờ mịt. Hắn hiển nhiên là không hiểu nổi tại sao có hơi nóng lại biết bay đứng lên. Tô Bạch muốn cùng hắn giải thích một chút. Sau đó nghĩ đến, giải thích cho hắn cái vấn đề này. Có thể sẽ mang ra khỏi càng hỏi nhiều đề. Mình cũng là không phải chuyên nghiệp lão sư. Hay lại là thành thật một chút tốt. Cũng không lâu lắm Khâu Công Công trở lại. Trên mặt cười với tốn thêm như thế, cầm trong tay một khối nhỏ vải vóc. Điện hạ, cung nội thật có vương tước gia nói cái loại này vải vóc. Con mắt của Tô Bạch sáng lên, nhận lấy tiểu bố phiến nói. Điện hạ, này hơi nóng liền lại vẫn còn cần thí nghiệm một đoạn thời gian. Bất quá có loại này vải vóc, ta có thể để ở mùa đông đã lâu ra lục thức ăn. Những lời này nếu là người khác nói, Lý Thừa Càn nhất định là sẽ không tin tưởng. Không nếu như quá người trước mắt nói, Lý Thừa Càn không tin cũng không được. Hắn luôn là có loại này ngoài dự đoán mọi người cử chỉ. Rất nhiều nhìn chuyện không có khả năng, đến trong tay hắn thật giống như trở nên dễ như trở bàn tay. Lý Thừa Càn cười nói, được, a, ngươi cần bao nhiêu? Ngoặc kép, Tô Bạch tính một chút nói, ngũ mẫu đất tả hữu lớn nhỏ. Ngoặc kép, Lý Thừa Càn đang uống nước, nghe được câu này thiếu chút nữa sặc chết. Khâu Công Công sợ hết hồn, vội vàng tới cho Lý Thừa Càn vỗ sau lưng, vẻ mặt u oán nhìn Tô Bạch. Ngũ mẫu đất, Lý Thừa Càn không thể tin nhìn Tô Bạch. Tô Bạch gật gật đầu nói, đúng, ta yêu cầu cái một gian đại bằng đi ra, bên trong bốn mùa như mùa xuân, chỉ có như vậy mới có thể dài ra lục thức ăn a. Lý Thừa Càn quay đầu nhìn về phía Khâu Công Công, trong đôi mắt rất ý tứ rõ ràng, trong cung có nhiều như vậy hay không? Ngoặc kép, Khâu Công Công gật gật đầu nói, nhưng là có không ít, nhưng là không biết có đủ hay không ngũ mẫu đất lớn nhỏ a. Lý Thừa Càn khoát tay nói, ngươi đi tìm người hỏi một câu, phải. Tô Bạch cười rất vui vẻ, vốn là dự định đi Tây Thị thử vận khí một chút, không nghĩ tới đơn giản như vậy liền giải quyết. Tô Bạch cười nói, điện hạ, không bằng ta ngươi hai người họp bọn như thế nào? Ta xuất địa gia nhân, ngài chỉ cần ra vải vóc liền có thể, tiền nhân công vân vân cũng coi như là ta. Chờ đến mùa đông bán thức ăn thời điểm, ngươi một mình ta một nửa như thế nào? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn có chút do dự nói, như vậy không tốt đâu, như vậy khởi không phải cùng dân tranh lợi. Ngoặc kép, Tô Bạch cười nói, điện hạ, ngài lúc nào bái kiến trăm họ ở mùa đông ăn lục thức ăn? Chúng ta chính là bán thức ăn, cũng là bán cho những người có tiền kia a. Sao có thể tính là được là cùng dân tranh lợi đây? Ngoặc kép, Lý Thừa Càn gật đầu nói, tốt lắm, coi như ta ngươi nhập bọn. Ngoặc kép, Tô Bạch mị lên con mắt, cười rất vui vẻ. Hắn chuẩn bị đại bằng đi ra cũng chính là vì cho cha mẹ tìm một ít chuyện làm, cũng là vì Đông Thiên Thời sau khi có thể ăn một miếng lục thức ăn, phân cho Lý Thừa Càn một nửa thua thiệt sao? Kẻ ngu mới có thể hỏi loại vấn đề này. Ngươi làm ai cũng có thể cùng thái tử đồng thời làm ăn. Hoa Hạ từ xưa đến nay cũng là ân huệ xã hội. Như là đã quyết định phụ tá Lý Thừa Càn, như vậy thì muốn cùng hắn làm quan hệ tốt, tốt nhất để cho hai nhà có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ mới phải. Cũng không lâu lắm, Khâu Công Công tiểu chạy trở lại nói, điện hạ, vải vóc số lượng đủ dùng, vốn là trong cung thu mua là định cho hậu cung làm một nhóm quần áo mới, sau tới làm một bộ quần áo, này bố hơi quá với bại lộ, hoàng hậu nương nương phân phó không cho lại dùng miếng vải này, liền toàn bộ để đó không dùng ở trong phòng kho rồi. Lý Thừa Càn nhìn về phía Tô Bạch nói, Sửu Nghiêu, ngươi chừng nào thì dùng à? Ngoặc kép, Tô Bạch nói, đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi, đưa đến hộ huyện, cho huyện lệnh là được. Hắn hiểu được tiếp theo làm gì. Lý Thừa Càn gật gật đầu nói, nghe chưa, ấn Sửu Nghiêu nói làm. Khâu Công Công đáp đáp một tiếng, tự ra đi tìm nhân phóng bố đi. Lý Thừa Càn nói, không biết này khinh khí cầu bao lâu có thể làm tốt đây? Tô Bạch trầm ngâm một chút nói, thật lâu. Những thứ này bố tạm thời dùng trước tới bồi dưỡng mùa đông rau cải. Lý Thừa Càn có chút thất vọng ồ một tiếng. Tô Bạch giải thích, khinh khí cầu trời cao có thể không phải là cái gì chuyện nhỏ. Thiếu chút xíu nữa cũng là muốn xảy ra án mạng, muốn tính toán sức nặng, hướng gió, hao tổn vân vân, bằng hai người chúng ta bây giờ là khẳng định không làm được. Lý Thừa Càn rất tự nhiên. Nghe được nhất thời bán hội không làm được, cũng không nhắc lại. Ngược lại mùa đông có thể có lục thức ăn ăn, buổi chiều thời điểm là Lục Đức Minh tiên sinh tới giảng bài, chỉ bằng hắn có thể cùng Khổng Dĩnh Đạt đồng thời dạy thái tử, liền có thể biết hắn là như thế nào một người. Lục tiên sinh tương đối mà nói muốn cứng ngắc một ít, giảng thụ kinh nghĩa thời điểm thiếu chút nữa phải đánh bàn tay. Lý Thừa Càn đã bị đánh rồi hai lần. Nhìn Tô Bạch trợn mắt hốc mồm. Người này lá gan thật lớn. Liền thái tử cũng dám đánh. Tô Bạch liền thoải mái hơn. Có kinh người trí nhớ ở. Thậm chí Liên Tiên Sinh giảng bài thời điểm nhỏ biểu tình cũng có thể nhớ. Bất kể hắn thế nào thì, chỉ cần là hôm nay hắn nói qua, chính mình liền tuyệt đối không thể bị lỗi. Lục Tiên Sinh đối người học sinh này đó là tương đối hài lòng. Cũng minh bạch bệ hạ tại sao tìm như vậy người bạn đọc. Học tập chuyện này là rất chú trọng không khí. Cái gọi là gần chu người xích gần mặc giả đen. Mạnh Mẫu tam rời cũng là bởi vì đạo lý này. Lý Thừa Càn có chút nhỏ ghen tị. Tại sao tiên sinh như vậy thích Tô Bạch đây? Dĩ nhiên, đây chỉ là giữa bằng hữu cái loại này tiểu ghen tị. Tiên sinh sau khi đi, Tô Bạch liền định cáo từ. Buổi tối còn phải về nhà ăn cơm đây. Không biết Hoàng Cung có không có xe ngựa đưa chính mình trở về. Không thể giống như Trình Phủ đi. Lý Thừa Càn tự mình đưa Tô Bạch ra Hoàng Cung. Hơn nữa phân phó, ngày mai Tô Bạch lúc đi vào sau khi không cần kiểm tra. Cửa tướng sĩ dĩ nhiên sẽ không vi phạm. Lý Thừa Càn một tiếng phân phó. Người phu xe chạy xe ngựa ở một bên trong ngõ nhỏ đi tới gần. Sửu Nghiêu hiền đệ, ta cũng liền có thể đưa ngươi tới đây. Không có phụ hoàng mệnh lệnh, ta không thể xuất cung. Tô Bạch gật đầu nói, điện hạ không cần lưu tâm. Đường này ta cũng quen tất rồi. Ngày mai chính ta tới đó là. Bên người mấy tên hộ vệ vẻ mặt không tin. Hoàng cung đường, đó là muốn phức tạp hơn có phức tạp hơn. Người ngày đầu tiên tới là có thể nhớ được. Đùa như thế, bọn họ nơi đó biết. Tô Bạch còn có một đã gặp qua là không quên được thần kỳ bản lãnh. Lý Thừa Càn là biết Tô Bạch chỉ nhớ chuyện. Trình Sử Mặc cũng không ít nói với hắn này cái huynh đệ kết nghĩa sự tình. Lý Thừa Càn cười nói, ngày mai để cho lão khâu lại nơi này các loại ngươi chính là. Còn là nay thiên thời thần, ngày mai dẫn ngươi đi nhìn ta một chút thái tử lục xuất. Ngoặc kép, rốt cuộc là người trẻ tuổi, thích khoe khoang khuyết điểm là thế nào cũng không thoát khỏi. Lý Thừa Càn thái tử lục xuất số người cũng không phải là ít. Chừng hơn 25.000 người, những người này ý nào đó mà nói. Chính là thái tử tư binh. Tô Bạch gật đầu nói, vậy thì nói xong rồi, ngày mai nhìn một chút thái tử lục xuất quân dung như thế nào. Hai người cáo biệt, dọc theo đường đi người phu xe nhìn ánh mắt của Tô Bạch cũng có cái gì không đúng. Có thể để cho thái tử đưa đến cửa hoàng cung nhân không phải là không có. Nhưng là những thứ kia đều là Trình Giảo Kim A, Ngụy Trinh loại đại thần. Nơi nào có trẻ tuổi như vậy tước ra, hơn nữa còn chỉ là một nam tước. Về đến nhà mới vừa xuống xe ngựa, gõ hai cái đại môn, tạp dịch mở ra đại môn, nhìn thấy Tô Bạch thần sắc vui mừng nói, tước ra trở lại vừa vặn, vừa mới lão thái gia còn hỏi ngài đây. Tô Bạch nghi ngờ nói, gia gia hỏi ta làm gì? Ngoặc kép, tạp dịch cười nói, tước gia phu nhân một nhà hôm nay tới, lão thái gia chính đang chiêu đãi đây. Tô Bạch bừng tỉnh đại ngộ, sau đó hơi nghi hoặc một chút đứng lên, kêu Triệu Minh một nhà tới dùng cơm làm gì. Tô Bạch có chút buồn bực, sau đó công khai hẳn thương lượng hôn sự đi. Đi vào tiền thính nhìn một cái, Triệu Minh Triệu phu nhân đều tại, một bên còn có một mặt thẹn thùng Triệu Nguyệt Nhi. Tô Bạch vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy thẹn thùng bộ dáng Triệu Nguyệt Nhi. Lúc trước nhìn nàng phần lớn đều là trấn trạch thần thú bộ dáng, ha ha ha. Sửu Nghiêu trở lại, mau mau nhập tọa, liền chờ ngươi đấy. Gia Gia cười nét mặt già nua giống như đóa hoa như thế. Chỉ bên người một cái vị trí, liền muốn để cho Tô Bạch ngồi ở chỗ đó. Tô Bạch ngồi xuống nhìn một cái. Chính mình bên trái là Gia Gia, bên phải chính là cái kia vẻ mặt thẹn thùng Triệu Nguyệt Nhi lão gia tử. Nhìn hai người song song ngồi chung một chỗ, ha ha cười nói, Thông gia, ngươi xem một chút hai người này, không phải là kim đồng ngọc nữ một loại sao? Ha ha ha ha, Triệu Minh mỉm cười gật đầu nói, có thể là không phải. Sửu Nghiêu đứa nhỏ này ta là rất hài lòng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN